Roger and Roy mua lại cả khu đất, những bản thiết kế và đống đổ nát còn sót lại của Gotland. Ông ra lệnh đào bỏ tất cả những tàn tích cũ để giải phóng mặt bằng. Ông thuê Howard Roth thi công dự án. Enright chỉ ký với một nhà thầu và giám sát chặt chẽ tính kinh tế của các bản thiết kế. Ông cam đoan sẽ cho thuê nhà giá rẻ vừa phải, đủ để duy trì được lợi nhuận ở mức hợp lý. Không ai được phép thắc mắc về các vấn đề như mức thu nhập, nghề nghiệp, trẻ em hoặc chế độ ăn uống của những cư dân tương lai của tòa nhà. Dự án này cho phép bất cứ ai vào, miễn là họ muốn và họ trả tiền thuê nhà, bất kể họ có đủ tiền thuê một căn hộ đắt tiền ở nơi khác hay không. Cuối tháng 8, Gawainen được tòa chấp nhận cho ly hôn. Không ai phản đối vụ ly hôn và Dominic không có mặt ở tòa. Gawainen đứng trước tòa như thể ông đang đứng trước một tòa án quân sự. Ông phải nghe kể về bữa sáng giữa bà Gawainen và Howard Roth trong một căn nhà ở thung lũng Monadnock bằng một thứ ngôn ngữ pháp lý lạnh lùng, tàn nhẫn. Họ chính thức kết tội vợ ông là điếm nhục. Họ dành cho ông sự cảm thông chính đáng của công lý. Ông được coi là vô tội trong vụ việc này và được cấp một giấy thông hành để có thể tự do cho tất cả những năm tháng sau này của ông. Đó cũng là giấy thông hành với những buổi tối câm lặng còn lại của cuộc đời ông. Edward Chuhi thắng vụ kiện lao động. Wayne bị buộc phải phục chức cho Chuhi. Buổi chiều hôm đó, thư ký của Wayne đã gọi điện cho Chuhi và bảo với ông rằng ngài Wayne muốn ông quay lại làm việc vào tối nay, trước 9 giờ tối. Chuhi mỉm cười và dập điện thoại. Chuhi mỉm cười khi bước vào tòa nhà ngọn cờ tối đó. Ông dừng lại ở phòng tài chính. Ông vẫy tay chào tất cả mọi người. Ông bắt tay, ông đưa ra những lời bình luận hóm hỉnh về một vài bộ phim đang chiếu. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên một cách ngây thơ, cứ như thể ông chỉ mới đi vắng từ hôm qua, và không hiểu tại sao mọi người lại chào đón ông như đón một người thắng trận trở về. Rồi ông thong thả đi về phòng làm việc của mình. Ông bất chợt dừng lại. Ông biết trong lúc ông đang dừng lại rằng ông phải bước vào phòng, phải không tỏ vẻ ngạc nhiên, và rằng ông đã tỏ ra ngạc nhiên mất rồi. Ông thấy Wayne đang đứng ở giữa cửa phòng làm việc mở toang của ông. Chúc một buổi tối tốt lành, ông Chuhi. Wayne nói nhẹ nhàng. Mời ông vào. Xin chào ông Wayne. Chuhi nói với vẻ thân mật. Các cơ thịt trên mặt ông cố nở ra một nụ cười trong lúc đôi chân của ông đi tiếp vào trong phòng. Ông đi vào phòng và ngập ngừng đứng lại. Đó là phòng làm việc riêng của ông. Không có gì thay đổi. Vẫn một chiếc máy chữ và một chồng giấy trắng ở trên bàn. Nhưng cửa vẫn mở và Wayne vẫn đứng im lìm ở đó, lưng dựa vào khung cửa. Ngồi vào bàn đi ông Chuhi, làm việc đi, chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Chuhi nhún vai một cách vui vẻ, rồi đi ngang phòng và ngồi xuống. Ông đặt tay lên mặt bàn, hai bàn tay duỗi thẳng ra, rồi lại buông chúng vào lòng. Ông lấy một cái bút chì, kiểm tra lại ngòi bút và đặt nó xuống. Wayne chậm rãi nhấc một cổ tay lên ngang ngực. Ông giữ nguyên hình tam giác được tạo bởi cẳng tay và những ngón tay dài gập xuống. Ông đang nhìn đồng hồ đeo tay. Ông nói, bây giờ là 9 giờ kém 10 phút. Ông đã trở lại làm việc rồi đấy, ông Chuhi. Vợ tôi hạnh phúc như một đứa trẻ khi được trở lại làm việc. Thật lòng mà nói, ông Wayne à, lẽ ra tôi không nên thú nhận điều này, nhưng thực sự là tôi rất nhớ chỗ này. Wayne vẫn không có cử động nào tỏ vẻ rằng ông sắp rời đi. Ông đứng đó, dáng lừ đừ như mọi khi. Xương bả vai của ông nhô lên, tựa vào khung cửa. Ông khoanh tay trước ngực, hai bàn tay ôm lấy khuỷu tay. Một chiếc đèn thủy tinh màu xanh lá cây đang tỏa sáng trên bàn làm việc, mặc dù ngoài trời vẫn còn sáng. Bầu trời màu vàng nhạt loang lổ những vệt mây nâu. Ánh sáng của ngọn đèn được thắp quá sớm và quá nhợt nhạt, làm cho căn phòng có không khí của một buổi tối ảm đạm. Ánh sáng chiếu một quần tròn trên mặt bàn, nhưng cái quần sáng ấy không đủ để xua đi những khối hình nhạt nhòa màu nâu của đường phố. Nó cũng không thể vươn tới cửa để xóa đi sự hiện diện của Wayne. Bóng đèn bỗng chập chờn và Chuhi cảm thấy sàn nhà đang rung lên ở dưới đáy giày của ông. Những cái máy in đang hoạt động. Ông nhận ra rằng ông đã nghe thấy âm thanh này được một lúc. Đó là một âm thanh dễ chịu, đáng tin cậy và sống động. Đó là nhịp tim của một tòa báo. Một tòa báo có nhiệm vụ truyền đến cho loài người nhịp tim của thế giới. Một dòng chảy dài và đều đặn của những giọt âm thanh rời rạc, như những viên bi đi lăn theo một đường thẳng, giống hệt tiếng đập của trái tim người. Chuhi đưa bút chì lên tờ giấy. Rồi ông dừng lại khi ông nhận ra rằng tờ giấy đang nằm trong quần sáng ngọn đèn, và Wayne có thể nhìn thấy đường chì vừa mới vẽ một bông hoa súng, một tách trà và một gương mặt người có râu nhìn nghiêng. Ông buông bút và tắt lưỡi như muốn tự chế nhạo bản thân. Ông mở một ngăn kéo, ông chăm chú nhìn vào chọc giấy thang và những cái ghim giấy. Ông không biết ông cần phải làm gì. Người ta không bắt đầu viết bài cho một mục báo như thế này. Ông đã băn khoăn tại sao người ta yêu cầu ông trở lại công việc vào 9 giờ tối. Nhưng ông đã tự nhủ rằng đó là cung cách của Wayne. Wayne đang hạ thấp sự đầu hàng bằng cách cường điệu hóa nó. Ông đang nghĩ ông có thể bỏ qua chuyện này. những chiếc máy in vẫn đang hoạt động, nhịp tim của một người đang được tập hợp lại và phát tán đi. Ông không nghe thấy một âm thanh nào khác, và ông nghĩ thật ngớ ngẩn nếu cứ ngồi thế này trong khi Wayne đã bỏ đi. Nhưng nhỡ như Wayne vẫn còn đứng đó thì sao? Một lát sau ông nhìn lên, Wayne vẫn ở đó, ánh sáng chụm thành hai điểm trắng trên người ông. Những ngón tay dài đang ôm lấy khuỷu tay và vầng trán cao. Chuhi muốn nhìn thấy trán của Wayne. Không, không có nếp nghiêng nào ở trên lông mày của ông ta. Hai con mắt như hai hình bầu dục trắng đục, nói rõ trên những góc cạnh mờ tối của khuôn mặt. Cặp mắt đang chiếu vào phía Chuhi, nhưng không có gì ở gương mặt đó, không có dấu hiệu của sự tự chủ. Một lúc sau, Chuhi nói, thật sự thì ông Wayne à, tại sao tôi và ông lại không thể làm việc được với nhau nào? Wayne không trả lời. Chuhi cầm một tờ giấy lên và nhét nó vào máy chữ. Ông nhìn vào những phím bấm, ông giữ cho cầm ở giữa hai bàn tay, trong tư thế chuẩn bị gõ một đoạn văn bản. Những bàn phím lấp lánh dưới ánh đèn, những đốm tròn màu niken sáng lững lơ trong căn phòng tối mờ. Những chiếc máy in đã dừng lại. Chuhi tự động giật mình con người lại trước khi ông biết tại sao ông đã giật mình. Ông là một nhà báo và ông biết các máy in không dừng lại kiểu đó. Wayne nhìn vào đồng hồ đeo tay. Ông nói, bây giờ là 9 giờ. Ông đã bị mất việc. Ông Chuhi, tờ ngọn cờ không còn tồn tại nữa. Thực tại tiếp theo mà Chuhi cảm nhận được là bàn tay của ông rơi xuống bàn phím máy chữ. Ông nghe thấy những tay đòn kim loại va vào nhau và thân chiếc máy chữ khẽ rung lên. Ông không nói gì, nhưng ông nghĩ ông đang trở nên trần trụi trước mặt Wayne, bởi vì ông nghe được tiếng Wayne trả lời. Phải, ông đã làm việc ở đây 13 năm. Phải, ông đã mua lại tất cả, kể cả Michelle Layton 2 tuần trước. Giọng nói dửng dưng. Không, phòng tài chính không biết điều đó, chỉ có những người trong phòng in thôi. Chuhi quay đi, ông nhặt một cái ghim giấy lên, ông giữ nó trong lòng bàn tay, rồi lật ngược bàn tay và để cho cái kẹp giấy rơi. Ông quan sát sự việc đó với một chút ngạc nhiên. Các định luật vật lý đã không cho phép ông giữ được cái ghim trong lòng bàn tay úp ngược. Ông đứng lên, ông đứng nhìn Wayne, một tấm thảm màu xám nằm giữa họ. Wayne hơi nghiêng đầu về một bên. Khuôn mặt Wayne trông như thể ông không còn cần sự ngụy trang nào nữa. Mặt ông đơn giản, không giận dữ, đôi môi mím chặt thấp thoáng một nụ cười đau đớn. Trong nụ cười gần như có vẻ nhún nhường. Wayne nói, đây là dấu chấm hết của tờ ngọn cờ. Tôi nghĩ thật hợp lý khi tôi và ông cùng chứng kiến điều đó. Rất nhiều tờ báo muốn nhận Edward Chuhi về làm việc. Ông chọn tờ Người Đưa Tin, một tờ báo có danh tiếng và còn chưa chắc chắn về đường lối. Trong buổi tối của ngày làm việc đầu tiên, Edward Chuhi ngồi trên mép bàn làm việc của một trợ lý biên tập và nói chuyện về ông Talbot, người sở hữu tờ Người Đưa Tin. Chuhi mới chỉ gặp ông ta vài lần trước đó. Về mặt con người thì ông Talbot thế nào nhỉ? Ông ấy sùng bái điều gì? Ông ấy không thể sống thiếu cái gì? Edward Chuhi hỏi. Trong phòng điện kính ở bên kia hành lang, có ai đó đang quay điện thoại. Thời gian! Một giọng nghiêm nghị vang lên. Làm việc đi! Rod ngồi bên bàn vẽ trong phòng làm việc của mình. Anh đang làm việc. Thành phố phía sau những bức tường kính trông thật rực rỡ. Không khí bị đợt lạnh đầu tiên của tháng 10 gột sạch tinh khôi. Chuông điện thoại vang lên. Chiếc bút chì trong tay anh đột nhiên dừng lại, bồn chồn. Anh không cho phép bất cứ ai gọi điện trong lúc anh đang vẽ. Anh đi về bàn làm việc và nhấc điện thoại. Thưa ông Rod. Thư ký của anh nói, giọng căng thẳng như muốn xin lỗi vì đã phá lệ. Ông Gawainen muốn biết liệu ông có vui lòng đến phòng làm việc của ông ấy vào lúc 4 giờ chiều mai hay không. Người thư ký nghe thấy sự im lặng trong ống nghe, một sự im lặng kéo dài. Ông ấy có trên điện thoại hay không? Rod hỏi. Bà biết không phải đường truyền làm giọng anh thay đổi như thế. Không thưa ông Rod, đó là thư ký của ông Wayne. Có, bà hãy nói với bà ấy là tôi sẽ đến. Anh đi về phía bàn vẽ và nhìn xuống những bản phát. Đây là lần đầu tiên anh buộc phải bỏ trốn. Anh biết anh không thể tiếp tục làm việc hôm nay. Cảm giác hy vọng và bình yên trong anh quá lớn để có thể làm việc. Khi Rod đến gần cửa ra vào của tòa nhà đã từng có tên là tòa nhà ngọn cờ, anh nhìn thấy bảng hiệu của tờ ngọn cờ đã biến mất. Chưa có gì thấy chỗ của nó, chỉ còn lại một vết phai hình chữ nhật ở phía trên cửa. Anh biết tòa nhà bây giờ chỉ có trụ sở làm việc của tờ Càng Hiệu, còn lại là những tầng nhà trống rỗng. Tờ Càng Hiệu là một tờ tin tức buổi chiều hạng 3, đại diện duy nhất còn lại của tập đoàn Wayne ở New York. Anh bước về phía một chiếc thang máy. Anh mừng vì anh là người duy nhất trong thang máy. Bất chợt anh có cảm giác sở hữu một cách bạo lực đối với cái chuồng bằng sắt này. Nó là của anh. Nó đã được tìm thấy và trả lại cho anh. Sự đậm đặc của cảm giác bình yên mách bảo anh về sự đậm đặc của nỗi đau giờ đây đã chấm dứt. Đó là một nỗi đau đặc biệt khác với tất cả những nỗi đau anh đã gặp trong đời mình. Khi anh bước vào phòng làm việc của Wynan, anh biết là anh sẽ phải chấp nhận nỗi đau đó và mang nó vĩnh viễn. Anh biết không có hy vọng nào, không phương thuốc nào có thể cứu chữa nổi. Wynan ngồi sau bàn làm việc. Ông đứng lên khi anh bước vào. Ông nhìn thẳng vào anh. Gương mặt của Wynan còn hơn cả mặt của một người xa lạ. Một gương mặt xa lạ vẫn còn tiềm ẩn khả năng làm quen. Nó có thể mở ra nếu người ta quyết định và thử làm quen. Còn đây, đây là gương mặt quen thuộc. Một gương mặt đã khép kín và không bao giờ để người khác lại gần nữa. Một gương mặt không mang nỗi đau bị chối bỏ. Nó mang dấu ấn của giai đoạn tiếp theo. Đó là khi chính nỗi đau cũng bị chối bỏ. Một gương mặt xa cách và câm lặng với sự tự trọng của riêng nó. Sự tự trọng đó không phải là một đặc tính sống của một con người, mà là sự tự trọng của những hàng chữ trên một ngôi mộ thời Trung Cổ. Nó kể về sự vĩ đại đã qua và không cho phép ai chạm tới những gì còn sót lại. Chào Rod, buổi phỏng vấn này là cần thiết, nhưng nó rất khó khăn đối với tôi. Xin ông hãy cư xử cho phù hợp. Rod biết rằng hành vi từ tâm duy nhất anh có thể thực hiện với Wynan vào lúc này là không biểu lộ tình cảm gì cả. Anh biết là anh sẽ phá tan những gì còn lại ở người đàn ông đang ngồi trước mặt anh nếu anh phát âm một từ Gale. Rod trả lời: Dân, thưa ông Wynan. Wynan cầm lên 4 tờ giấy đã được đánh máy và đưa chúng qua bàn. Làm ơn đọc và ký nếu ông đồng ý. Cái gì vậy? Hợp đồng thiết kế tòa nhà Wynan. Rod đặt tờ giấy xuống. Anh không thể cầm chúng trên tay được. Anh không thể nhìn chúng. Xin hãy nghe cho kỹ ông Rod. Hợp đồng này cần phải được giải thích và hiểu thấu đáo. Tôi muốn tòa nhà Wynan được thi công ngay lập tức. Tôi muốn nó trở thành tòa nhà cao nhất thành phố này. Đừng tranh luận với tôi bây giờ có phải là thời điểm kinh tế hợp lý hay không. Tôi muốn xây nó. Nó sẽ được sử dụng. Đây là điều ông quan tâm phải không? Nó sẽ chứa tòa soạn, tờ càng hiệu và tất cả các văn phòng làm việc của tập đoàn Wynan hiện đang nằm rải rác khắp nơi trong thành phố. Phần trống còn lại sẽ được cho thuê. Tôi còn đủ quyền lực để đảm bảo với ông điều đó. Ông không cần sợ xây lên một tòa nhà mà không được sử dụng đâu. Tôi sẽ gửi cho ông một thông báo chính thức về tất cả các chi tiết và yêu cầu xây dựng. Phần còn lại thì tùy ý ông. Ông có toàn quyền thiết kế tòa nhà này. Các quyết định của ông sẽ là quyết định cuối cùng. Không cần phải có sự chấp thuận của tôi. Ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và có quyền hoàn toàn. Điều này được ghi trong hợp đồng. Nhưng tôi muốn ông hiểu rằng tôi sẽ không gặp ông nữa. Tôi sẽ có một đại diện để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và tài chính. Ông sẽ làm việc với người đó. Ông sẽ gặp ông ta trong các buổi gặp tiếp theo. Cứ nói cho ông ta biết ông muốn thuê nhà thầu nào. Nếu ông thấy cần phải nói chuyện với tôi, ông sẽ liên lạc thông qua đại diện của tôi. Ông đừng hy vọng gặp tôi và cũng đừng cố gắng tìm tôi. Nếu ông có làm thế, ông cũng sẽ bị từ chối. Tôi không muốn nói chuyện với ông. Tôi không bao giờ muốn gặp lại ông. Nếu ông đã sẵn sàng chấp thuận những điều khoản này, thì làm ơn hãy đọc bản hợp đồng và ký. Rod mới lấy một cây bút và ký mà không cần đọc. Ông chưa đọc nó, Wynan nói. Rod ném tờ giấy qua bàn. Làm ơn, ký cả hai bản đi. Rod nghe lời. Cảm ơn ông, Wynan nói. Ông cũng ký vào các tờ giấy và đưa một bản cho Rod. Đây là một bản của ông. Rod nhét hợp đồng vào túi áo. Tôi vẫn chưa đề cập đến khía cạnh tài chính. Cái bí mật mà ai cũng biết là đế chế Wynan đã chết. Thực tế, nó khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn bao giờ hết, trừ phần ở New York. Nó sẽ còn tồn tại chừng nào tôi còn sống. Nhưng khi tôi chết, nó cũng sẽ chết theo. Tôi dự định sẽ bán lại một phần lớn. Vì thế, khi thiết kế tòa nhà này, ông không cần phải hạn chế bản thân vì các lý do tài chính. Ông được thoải mái tiêu những gì ông thấy cần thiết. Tòa nhà này sẽ tồn tại lâu dài, ngay cả khi các hãng thời sự và các tờ báo của tôi biến mất. Dân, thưa ông Wynan, tôi đoán ông sẽ muốn xây tòa nhà sao cho chi phí bảo dưỡng sau này của nó được giảm thiểu. Tuy nhiên, ông không cần phải lo lắng về việc hoàn lại vốn đầu tư ban đầu. Sẽ không có ai để nhận lại khoản vốn đó. Dân, thưa ông Wynan, nếu ông nghĩ đến hành vi của thế giới hiện tại và cái thảm họa mà thế giới này đang tiến tới, có thể ông sẽ nghĩ việc xây tòa nhà này là hoàn toàn lố bịch. Thời đại của những tòa nhà chọc trời đã hết. Đây là thời đại của các dự án chung cư, và nó là khúc dạo đầu cho thời kỳ ăn lông ở lỗ. Nhưng ông không sợ phải chống lại cả thế giới này đâu. Đây sẽ là tòa nhà chọc trời cuối cùng được xây ở New York. Như vậy cũng hợp lý thôi. Thành tựu cuối cùng của loài người trên trái đất này trước khi chính loài người tự hủy diệt chính mình. Loài người sẽ không tự hủy diệt, ông Wynan. Loài người cũng không nên nghĩ rằng mình bị hủy diệt. chừng nào họ còn làm được những việc như thế này. Việc gì? Xây tòa nhà Wynan. Điều đó là tùy ở ông, nhưng thứ đã chết như tờ ngon cờ chỉ là nguồn tài chính cho công trình này. Đó là chức năng hợp lý của nó. Ông cầm bản hợp đồng của mình lên, gấp lại, nhét nó vào túi áo bằng một động tác chính xác, gọn gàng. Ông nói, giọng không hề thay đổi. Đã có lần tôi nói với ông rằng tòa nhà này sẽ là đài tưởng niệm cuộc đời tôi. Bây giờ thì không có gì để tưởng niệm cả. Tòa nhà Wynan sẽ không có gì ngoài những gì ông đem lại cho nó. Ông đứng lên, ra dấu buổi phỏng vấn đã kết thúc. Rod đứng dậy, anh hơi nghiêng đầu ra dấu từ biệt. Anh cúi đầu lâu hơn phép lịch sự thông thường. Ở cửa, anh dừng lại và quay người. Wynan vẫn đứng bất động sau bàn, họ nhìn nhau. Wynan nói, hãy xây nó như một đài tưởng niệm cho cái linh hồn thuộc về anh. Và lẽ ra, nó đã có thể thuộc về tôi. 18 tháng trôi qua, một ngày mùa xuân, Dominic đi bộ đến công trường thi công tòa nhà Wynan. Cô nhìn những tòa nhà chọc trời trong thành phố. Chúng vươn lên từ những vị trí bất ngờ, vượt qua những mái nhà thấp. Chúng có một vẻ thình lình, như thể chúng vừa nhô lên chỉ một giây trước khi cô nhìn thấy chúng, và cô đã chớp được những rung động cuối cùng của chúng. Cứ như thế, nếu cô quay mặt đi và bất thần ngoảnh lại, cô sẽ bắt quả tang những tòa nhà đang bật lên. Cô rẽ qua một góc phố ở Hell Kitchen và đi vào một khu đất rộng đã được dọn sạch. Những cỗ máy đang bò lên mặt đất bị xới tung để giải phóng mặt bằng cho một công viên trong tương lai. Từ giữa khu đất mọc lên bộ khung tòa nhà Wynan. Nó đang hoàn thiện và vươn thẳng lên trời. Phần trên của bộ khung vẫn để trần, trông như cái lồng đan bằng thép. Ở phía dưới, kính và vữa nối nhau dâng lên, phủ kín phần còn lại của những khung thép đang cắt xuyên qua không gian. Cô nghĩ, người ta nói rằng trung tâm của quả đất là một khối lửa. Khối lửa đó đã bị nhốt chặt và câm lặng, nhưng đôi lúc nó phá tung những tầng cao lanh, sắt và granite để bắn tung lên bầu trời tự do. Khi ấy, nó trở thành một thứ như thế này. Cô bước tới tòa nhà, có một hàng rào gỗ phủ quanh những tầng dưới của tòa nhà. Ở trên đó có những bảng quảng cáo lớn ghi tên các hãng cung cấp vật liệu cho tòa nhà cao nhất thế giới. Thép do công ty thép quốc gia cung cấp, kính của tập đoàn Ledlow, thiết bị điện của tập đoàn Wells Clermont, thang máy của tập đoàn Kessler, nhà thầu Ness & Denning. Cô dừng lại, cô nhìn thấy một thứ mà cô chưa từng để ý trước đó. Cô có cảm giác một bàn tay vừa chạm nhẹ vào trán cô, bàn tay có khả năng chữa bệnh của những nhân vật trong truyền thuyết. Cô chưa từng biết Henry Cameron và cô cũng chưa từng nghe ông nói, nhưng lúc này cô có cảm giác cô đang nghe ông nói. Và tôi biết, nếu cậu mang những lời này đến tận cùng, thì đó sẽ là một chiến thắng. Howard, không chỉ là chiến thắng cho cậu, mà còn cho cái đáng phải chiến thắng. Cái làm cho thế giới này tiến lên, mặc dù nó chưa bao giờ được thừa nhận. Nó sẽ minh chứng cho rất nhiều người đã ngã xuống trước cậu, những người đã phải chịu đựng như cậu sẽ phải chịu đựng. Cô nhìn thấy trên hàng rào bao quanh tòa nhà vĩ đại nhất New York, một tấm biển nhỏ bằng thiết với dòng chữ Howard Roth, kiến trúc sư. Cô bước về phía phòng giám sát công trình. Cô vẫn thường đến đây đi gặp Rod để theo dõi tòa nhà mọc lên dần dần. Nhưng lần này, trong phòng là một người mới đến làm. Anh ta không biết cô. Cô đề nghị gặp Rod. Ông Rod đang ở tích trên bể chứa nước. Xin bà cho biết quý danh. Bà Rod. Cô trả lời. Người đó tìm thấy người giám sát công trường. Ông ta để cô đi lên bằng thang kéo ngoài trời. Giống như những lần trước, thang kéo chỉ là một vài tấm ván với một sợi dây thừng bao quanh. Nó chạy dọc thân tòa nhà. Cô đứng, hai tay giơ lên bám vào một dây cáp. Đôi giày cao gót của cô vững chãi trên mặt ván. Những tấm ván rẽ khung. Một luồng không khí ép chiếc váy ôm lấy người cô. Và cô thấy mặt đất bị bỏ lại phía dưới. Cô đã vượt qua những khung cửa rộng của khu cửa hàng. Những dãy phố bên dưới chìm xuống sâu hơn. Cô vượt qua mái hiên của những rạp chiếu phim. Đó là những tấm thảm đen được treo bằng những dải màu xoắn. Những cửa sổ văn phòng lướt qua cô. Những dãy kính dài trôi xuống dưới. Những nhà kho lớn biến mất, chìm xuống cùng với của cải cất giữ ở đó. Đỉnh tháp của những khách sạn nghiêng nghiêng như cánh của một chiếc quạt đang chạy và được gấp lại. Những ống khói nhà máy nhìn như những que diêm đang bốc khói. Những chiếc ô tô nhìn giống như các khối vuông màu xám đang di chuyển. Mặt trời làm cho những đỉnh núi cao biến thành những ngọn hải đăng. Chúng quét ngang thành phố với những luồng sáng trắng. Thành phố trải rộng bên dưới. Từng khối nhà sắt thành hàng dài xuống tận bờ sông. Thành phố đứng kẹp giữa hai dải nước mỏng màu đen. Nó nhảy qua dòng nước và trải dài về phía bình nguyên và chân trời. Những mái nhà phẳng hạ thấp dần như những bàn đạp ấn những tòa nhà xuống thấp và đẩy chúng ra khỏi đường của cô. Cô vượt qua những khối nhà lấp kính hình vuông. Đó là những phòng ăn, phòng ngủ và phòng cho trẻ con. Cô nhìn thấy anh đang đứng phía trên. Anh đứng trên giàn giáo cao nhất của tòa nhà Wynan. Anh vẫy tay với cô. Mặt biển cắt ngang bầu trời. Mặt biển nâng dần lên khi thành phố thấp dần bên dưới. Cô vượt qua những đỉnh cao nhất của các tòa nhà ngân hàng. Cô vượt qua chớp mái của những tòa án. Cô vượt qua tháp chuông các nhà thờ. Ở đó chỉ còn đại dương, bầu trời và hình dáng của Howard Roth. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất câu chuyện Suối Nguồn, câu chuyện về cuộc đời của Howard Roth, về triết lý sống, về chủ nghĩa cá nhân, về việc sáng tạo của một con người là như thế nào. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh Bookaholic. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đọc cho đến chương cuối này. Và trong thời gian sắp tới, để cho kênh Bookaholic có thể phong phú hơn, mình sẽ mở một fanpage để các bạn có thể góp ý. Bên cạnh đó, Bookaholic cũng sẽ không ngừng giới thiệu đến các bạn những quyển tiểu thuyết kinh điển hay những quyển truyện ngắn đã quá nổi tiếng, đã trở thành bất hủ trong mỗi chúng ta. Và tác phẩm tiếp theo mình sẽ đọc để gửi đến các bạn, đó chính là tác phẩm Nhà Giả Kim. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Bookaholic.